Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 15, làm ngươi ra tay với ta trong nháy mắt. Ngươi liền thua. Bên ra sân sau không có mở miệng nhưng chung quanh tiếng cười lại dần dần dừng lại biến lặng ngắt. Như tờ, từng chương vừa mới còn tùy ý liều lĩnh nụ cười cũng trở nên nghiêm túc trầm ổn. Giống như tự mang yên lặng quang hoàn một dạng. Tuy nhiên bọn họ là bên người, nhưng bên giết người một nhà lại nửa điểm đều không nương tay. Ngươi muốn gặp ta? Bên ánh mắt sắc bén đảo qua Talia al Ghul cùng Barbara Gordon, cuối cùng nhìn về phía Tô Thánh, thanh âm khàn khàn âm lãnh để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Talia al Ghul một bộ mảnh mai hoa sen bộ dáng, Barbara Gordon run nhẹ nhẹ không biết là bởi vì tuyệt vọng hay là phẫn nộ. Xa xa James Gordon mấy lần nâng súng lên muốn đi cứu người nhưng cuối cùng đều buông xuống. Đây cũng không phải là hắn, không phải Barbara Gordon chuyện cá nhân. Hắn tuy nhiên đau lòng, lo lắng, nhưng lại không thể vì nữ nhi hy sinh sau lưng những người này. Hy sinh Gotham, mặt nạ của ngươi phía dưới là cái dạng gì? Tô Thánh nhìn xem bên nhiều hứng thú hỏi, ngươi mỗi lần ăn đồ ăn hoặc là uống cái gì cũng muốn mở ra mới được sao? Nếu như ngươi muốn hôn hôn làm cái gì? Nếu không, ngươi lấy xuống mặt nạ cho ta nhìn xem. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tuy nhiên rất nhiều người đều hiếu kỳ bên dưới mặt nạ bộ dáng nhưng lại căn bản không ai dám ở trước mặt hắn hỏi như vậy. Càng không cần nói nhường hắn tháo xuống. Đây quả thực là tìm đường chết. Cơ hồ là tất cả mọi người dùng loại kia nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn xem Tô Thánh. Ngay cả Barbara Gordon cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái. Hỗn đản này là điên rồi đi. Người tất nhiên bán rẻ chúng ta làm sao còn đi khiêu khích bên. Hừ, bên bỗng nhiên phát ra một tiếng không biết là cười hay là hừ thanh âm. Đưa tay nhẹ vỗ về mặt nạ của chính mình thanh âm khàn khàn nói ra. Muốn nhìn có thể a, miễn là ngươi có bản lĩnh đưa nó hái xuống. Còn phải tự mình động thủ sao? Thực sự là phiền phức. Tô Thánh lầm bầm một câu buông lỏng ra Talia al Ghul cùng Barbara Gordon vậy mà thực hướng bên đi tới. Phảng phất không nghe ra đến hắn lời nói bên trong cái kia khí thế hung ác xâm xâm hàm nghĩa một. Dạng, ngu xuẩn, đây là đang tìm đường chết. Có người hưng phấn chờ lấy nhìn kết cục của hắn. Có người lại không đành lòng nhìn thẳng hơi hơi nghiêng đầu. Từng bước một, Tô Thánh đi nhàn nhã nhẹ nhõm, đi tới bên trước mặt đứng lại hắn ngẩng đầu lễ phép mỉm cười dò hỏi. Vậy, ta tới, bên ánh mắt âm sâm, ánh mắt vượt qua Tô Thánh nhìn về phía Talia al Ghul. Mắt đối mắt, Talia al Ghul tựa hồ bị ánh mắt của hắn giật nảy mình. Biên độ khá lớn đột nhiên cúi đầu, chợt nhìn giống như là đang gật đầu một dạng. Tuy nhiên bên không biết vì sao Talia al Ghul đến lúc này còn không muốn bại lộ thân phận. Nhưng hắn đã biết phải làm sao, nhìn xem Tô Thánh vậy mà thực không biết sống chết hướng mặt nạ của chính mình chộp tới. Bên ánh mắt biến tàn nhẫn bạo lệ, cánh tay tráng kiện cơ thịt phảng phất muốn nổ một dạng. Nắm đấm nắm chặt mạch máu có thể thấy rõ ràng, quyền phong gào thét, thế đại lực trầm, khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, bên có nắm chắc có thể đem Tô Thánh cái đầu nhỏ mở ra hoa. Ngay cả đồng dạng xuất từ League of Assassin Batman đều không phải là đối thủ của hắn bị bẻ gãy. Lưng, Tô Thánh, bên căn bản không có để vào mắt, hắn cần phải làm là giết hắn. Vì Talia al Ghul xuất khí, mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh trúng Tô Thánh, bên không ngờ phát hiện trong tầm mắt mất đi Tô Thánh thân ảnh. Sau một khắc lồng ngực đau đớn một hồi, Tô Thánh đạp một cước vậy mà trực tiếp để bên bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Làm sao có thể, cái kia thân thể gầy ốm làm sao có lực lượng lớn như vậy? Bên chân trái dùng sức dẫm lên mặt đất giữ vững thân thể tức giận muốn phản kích. lại phát hiện Tô Thánh không thấy. Người đâu? Ngay tại bên nhìn một vòng tả hữu tìm Tô Thánh thời điểm, người của hai bên cũng đã trợn tròn mắt. Làm sao có thể, hoa mắt sao, hắn vậy mà đem bên đạp lui về sau. Hơn nữa vậy mà, lại còn nhảy tới không trung. Độ cao này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt tới a. Trên đầu, bên dù sao cũng là bên, rất nhanh kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mặt trời chói mắt phía dưới, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bên xuất thủ trong nháy mắt liền bị Tô Thánh phục chế. Bất quá cách đấu kỹ năng phương diện có thể không nhìn. Cá Tu Mần, Ba Tu Mần cùng Talia Angun cách đấu kỹ năng đều bị hắn nắm giữ. Bên năng lực chiến đấu phần lớn xuất từ League of Assassin. Trùng điệp địa phương tương đối nhiều. Bất quá dù sao Tô Thánh cũng không dự định giống Batman như thế nắm vững 127 loại cách đấu kỹ năng. Chủ yếu vẫn là thân thể thuộc tính. Bên lực lượng, vô hạn điệp ra, gấp 20 lần. Gấp 20 lần lực lượng để Tô Thánh hai chân dùng sức đạp đất nhảy dựng lên thời điểm thân thể. Trong nháy mắt liền nhảy vọt đến giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngẩng đầu nắm quyền bên. Tô Thánh cười, bên, ngươi có thể nhận ra một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Ánh mặt trời chói mắt để Tô Thánh trên thân phảng phất bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Làm kim sắc quang mang rơi xuống, Tô Thánh đã đánh trúng bên nắm đấm, bên dưới chân trầm xuống, đường lát đá trong nháy mắt lõm, rạn nứt. Lực lượng khổng lồ cùng cảm giác áp bách để toàn thân hắn xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Bàn chân không cách nào trèo trông hắn to lớn thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Quả đấm của hắn bạch cốt âm sâm, cánh tay uốn lượn rủ xuống. Bên bộ mặt nặng nề nện xuống đất. Gió nhẹ nhàng thổi qua, dương quang liệt nhật phía dưới. Nhìn xem thân thể quỷ dị vặn vẹo ngã xuống đất bên cùng đứng ở bên cạnh Tô Thánh. Đám người không chịu nổi đánh dùng mình cảm thấy âm lãnh hết sức. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Thánh ánh mắt quét qua. Không chỗ nào không cúi đầu né tránh. Xoay người, bàn tay, Tô Thánh nắm lấy hắn cái cổ xốc lên bên. Bên hai mắt tan rã tựa hồ còn tràn ngập khó có thể tin không thể nào tiếp thu được thần sắc. Hắn nhưng là bên, lại bị một quyền cắt đứt toàn thân xương cốt. Làm ngươi ra tay với ta trong nháy mắt, ngươi liền thua. Tô Thánh mang theo bên nhẹ nhàng nói. Bàn tay bắt hắn lại mặt nạ dùng sức kéo một cái. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, huyết nhục mơ hồ. Cái này tàn nhẫn một màn để không ít người đều theo bản năng nhắm mắt lại. Đóng chặt khóe môi nhẹ nhàng run rẩy. Phảng phất bị xé nứt chính là mình một dạng, phảng phất loại kia cảm giác đau đớn cùng cảnh ngộ, giống như dùng quá sức đều xé hỏng. Được rồi, không nhìn, nhìn xem thân thể run rẩy thổ huyết giống như suối phun bên. Tô Thánh lầm bầm một câu tiện tay đem mặt nạ lại cho đổi về trên mặt của hắn buông lỏng ra hắn. Ba, bên một lần nữa ngã nhào trên đất, run rẩy. Cuối cùng không nhúc nhích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.